Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 141, Hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm một mùa xuân về hoa nở. Thời tiết này, cỏ non xanh biếc, hoa dại nở rộ, cành khô ven đường cũng trổ mã. Mọc ra chồi non xanh biếc. Sinh ý cửu cung cách chính thức đi vào quỹ đạo. Sinh ý tửu lầu cũng không cần Yến Bạch Thu nhọc lòng. Nhàn rỗi không có việc gì. Vào một ngày xuân thời tiết khô ráo, ánh nắng tê tán, Yến Bạch Thu liền sờ mó chút tâm tư, kêu gọi cả nhà đi ra ngoại thành du ngoạn. Cả ngày bận rộn, đều quanh quẩn ở huyện Thái Hòa. Mùa xuân cũng nên vận động, hít thở chút không khí mới mẻ. Kiến nghị là Yến Bạch Thu nói ra, nói là ra ngoài kia chơi một ngày, đồng thời thử làm ra một chút đồ ăn ngon. Đại gia đình biết được bản lĩnh của Yến Bạch Thu, vừa nghe thấy có ăn ngon, mọi người đều động tâm tư, sôi nổi nhấc tay muốn tham gia. Yến Bạch Sinh tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Càng nhiều người thì càng náo nhiệt a. Ngày này, ánh nắng tươi sáng, cảnh xuân sáng lạn, mấy cái xe ngựa chậm rì rì hướng vùng ngoại ô đi tới. Địa điểm đã được lên kế hoạch tốt, lộ trình không sai biệt lắm mất một canh giờ. Mọi người đều ngồi trong xe, trò chuyện thiên hạ, nhìn qua cũng có vài phần hứng thú. Người nhà họ Yến, Yến Bạch Thu cùng Tư Trấn Khấu, Liễu Thanh Mai, Yến Bạch Sinh, Phu Phu Lăng Cửu, Phu Phu Thẩm Trác, Yến Bạch Tuyết cùng nhà chồng cũng đi theo xem náo nhiệt. Còn có mấy tiểu oa nhi đáng yêu. Kỳ thật nhóm người bọn họ, ngày thường luôn bận việc nọ việc kia, chân không chạm đất, rất ít khi tụ tập bên nhau. Đặc biệt giống như ngày hôm nay, có thể cả nhà tụ tập ở bên nhau, vui vẻ giống như ăn Tết. Đặc biệt là tiểu hài tử, một đám phấn đô đô, miệng ngọt như đường. Sau khi đi theo Yến Bạch Thu, biết có ăn ngon, đôi mắt lượng lượng, nước miếng đều sắp tràn ra. Địa điểm đã sớm chọn tốt, là một chỗ suối nước lưu động vào một rừng cây nhỏ. Bên cạnh suối là một hàng rừng cây râm mát. Mọi người liền mang vải bố rải trên mặt cỏ, bắt đầu bày biện trái cây cùng lương khô mang tới. Mấy nam nhân còn lại bước vào trong suối, bắt đầu bắt cá nhỏ, tôm nhỏ, tiểu hài tử thì ở trên bờ hi hi ha ha đùa giỡn. Mà Yến Bạch Thu lại bận rộn chuẩn bị đồ nướng BBQ. Hoàng Bách Xuyên giống với Yến Bạch Thu đều là nhược kê, không nguyện ý xuống nước, liền đi theo phụ làm trợ thủ. Đáp tốt cái giá nướng BBQ, nhóm lửa, chuẩn bị tốt than củi. Nguyên liệu nướng BBQ có rất nhiều, đại bộ phận là thịt. Những thứ này cũng đã chuẩn bị từ sớm, dùng xiên tre xuyên tốt, từng xiên, bên trên đều là cá trích. Cá chép nhỏ đã được rửa sạch sẽ, còn có gà que, thịt dê, mề gà, cánh gà, móng gà, nấm hương, nấm kim châm, chân gà, rau dưa, nấm kim chi, thịt viên, rất đa dạng. Khi nướng thì dùng than hoa nướng, cho nên tốc độ tương đối chậm. Khi nướng, một bên phết hỗn hợp gia vị. Có Hoàng Bách Xuyên hỗ trợ, Yến Bạch Thu nướng rất thuận tay. Mà ở bên kia, nội quyến chiếu cố hài tử cũng không có nhàn rỗi. Bắt đầu bắc cái bếp lộ thiên đơn giản để nấu nước. Chờ các nam nhân bắt cá tôm nhỏ trở lại, dùng để nấu canh uống. Than hồng lửa nhỏ chậm rãi quay, hương thịt lượn lờ nhanh chóng phiêu ra bốn hướng, hương khí tràn ngập. Đây là mị lực của BBQ. Các nam nhân đầu tiên là nhìn, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Tiểu hài tử hai mắt trông mong, thèm thuồng, nước miếng đều sắp tràn ra. Nhóm gà que đầu tiên đã ra lò, lại được phết lên hỗn hợp các loại gia vị. Mùi hương kia câu lấy các vị ở đây đến CS4Y nước miếng. Bạch Thu thúc thúc, ta muốn ăn. Tiểu hài tử hai mắt trông mong, bởi vì có người lớn nhìn, không được lại gần, liền cứ như vậy, đáng thương cực kỳ. Hảo hảo, lập tức liền có, đồ ăn này cần thiết phải nấu chín toàn bộ. Cũng may mọi người đều là người một nhà, vệ sinh cũng tương đối yên tâm. Sau khi nướng chín đặt ở trên mâm, Yến Bạch Thu liền bưng qua, mọi người nếm thử trước đi. Các nữ quyến cũng không có khách khí, mọi người đều rất quen thuộc lẫn nhau. một mâm BBQ kia vừa mới hạ xuống. Từng cánh tay đều tự động duỗi lại đây. Tiểu hài tử cũng thật tự giác. Ân, tư vị rất là không tồi. Liễu Thanh Mai cầm một xiên thịt lên. Xiên thịt này là miếng thịt lẫn với xương sụn. Cắn lên rất giòn. Thịt được nướng khô vàng. Màu vàng kim sắc, phết một chút ớt cay. Rải thêm ít bột thì là. Mang theo hương thơm cùng ca một trên thích. Rất thỏa mãn khoang miệng. Tiểu hài tử nên ăn những que xiên gà kia. Đều là Bạch Thu thúc thúc chuẩn bị. Sợ xương quá cứng, cùng với vị quá cay. Bởi vậy làm riêng cho hài tử chỉ có phết chút muối. Ăn ngon, tiểu hài tử cầm một cây tương đối với mình. Xiên tre rất dài, cái miệng nhỏ hung hăng ăn miếng gà tiếp theo. Vừa thơm lại vừa giòn. So với ở nhà còn ngon hơn. Thực mau mấy nam nhân kia đã trở lại. Thu hoạch không tồi, tuy rằng cá chỉ to bằng bàn tay. Nhưng tôm trứng lại không ít. Nấu được một nồi canh to. Lại ăn cùng với lương khô mang tới. Cũng là một phen phong vị khác. Bởi vì nướng BBQ là việc rất tinh tế. Lại có không ít người. Sức ăn mỗi người lại ăn tương đối lớn. Liền tự lựa chọn đồ ăn mình thích. Tự nướng theo khẩu vị của mình. Cả gia đình đều ăn. Không khí hòa hợp đến kỳ lạ. Đây cùng là điều Yến Bạch Thu không nghĩ tới. Tuy rằng cuối cùng trên người mỗi người đều mang theo chút khói dầu. Bất quá lại không khiến mọi người mấy đi hứng thú với món BBQ này. Ăn nọ uống đủ, lại chơi đùa bên bờ sông một lát. Mọi người lúc này mới thu nhập đồ vật, ngồi trên xe ngựa trở về. Về sau, mỗi năm đều đến đây đi. Ta cảm thấy rất có ý tứ. Khi trở về, Liễu Thanh Mai nói một câu như vậy. Hảo A, Hoàn Chính Văn. Cách chương.